có chứa đại lượng diêm. Công Tôn Vũ hưng phấn phi thầm. Thẳng đến hôm nay, nô tỳ mới bị hoàng thượng buổi nói chuyện, hoàn toàn mở ra một cái tân thiên địa. Nô tỳ sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, diêm đối nhân thể đến tột cùng có tác dụng gì. Vậy chúc mừng là lướt nương tử, nếu bị ngươi nghiên cứu đi ra, chỉ sợ ngươi sẽ danh thùy ngàn sử. Lăng Phong thản nhiên nở nụ cười một chút. Lăng Phong đối y học gì đó, hiểu được không phải rất nhiều, chính là một ít bình thường thưởng thức. Nếu là nói cho hắn nghe sau, nói không chừng có thể dẫn dắt chút cái gì đi ra. Này đây, liền đem chính mình một ít bình thường thưởng thức nói cho hắn nghe. Thượng quan là lướt như nghe tiên âm bình thường, trầm mê ở tại trong đó. Lăng Phong này một phen nói, rất khả năng ở hắn nội tâm trung sinh ra vô cùng sóng to, làm cho hắn sơ khuy y học một cái khác con đường. Đúng rồi, là lướt, thời gian đã muốn không còn sớm, không bằng ngươi lưu lại làm bạn chậm đi. Lăng Phong nhìn thượng quan là lướt mở miệng hỏi nói. À, thượng quan là lướt có chút thẹn thùng nói. Hoàng thượng, đây chính là Khôn Ninh Cung. Nô tỳ cảm thấy không phải thực thỏa đáng đi. Lăng Phong mỉm cười, đem thượng quan là lướt ôm vào trong ngực. Nói, ngươi là chậm ái phi. Hoàng hậu cũng là chậm nương tử. Khôn Ninh Cung, Càn Thanh Cung kỳ thật đều là chậm sở trụ hậu cung. Có gì khác nhau sao? Nhưng là hoàng thượng, hoàng hậu còn tại sinh bệnh, thượng quan là lướt nói. Lăng Phong hắc hắc một chút, bất chấp tất cả, trực tiếp hôn lên thượng quan là lướt ôn nhu mỹ thần. Cách chương.